Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sao có thể nghĩ đến, chính mình chỉ vô tình gặp phải một người đoán mệnh phát sóng trực tiếp. Cứ nghĩ rằng là thần côn muốn ké sự nổi tiếng của cô để hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp câu view, ai ngờ. Kỳ giao quang lại thật sự biết đoán mệnh, còn một đoán một cái chuẩn. Những chuyện xưa cũ cô luôn cố gắng giấu không để cho ai biết cũng có thể bị kỳ giao quang mồi đây bấm đốt món tay tính loa phòng phát sóng trực tiếp vừa mới lặng đi đôi chút, lại bùng nổ. Có những người lên án Hà Thiến giấu giếm chuyện ly hôn lần đầu, còn cố gắng tạo ra nhân thiết ngây thơ. Một đợt người khác lại cảm thán vận mệnh đầy trắc trở của Hà Thiến, cũng có người thì trầm trồ thán phục khả năng đoán mệnh của kỳ giao quang, còn nhờ cô không cần đoán mệnh cho thần tượng showbiz của họ, sợ sụp phòng. Hà Thiến nắm chặt bàn tay, cố gắng phản bác. Còn cái gì chứ? Tôi không có. Cô nói linh tinh gì vậy? Dù Hà Thiến có rảo biện thế nào thì dáng vẻ chột dạ, bối rối trong mắt cô ấy chỉ cần người sáng suốt nhìn vào là có thể dễ dàng nhận ra. Kỳ giao quang liếc nhìn tướng mạo của Hà Thiến, rồi lại tính một quẻ. Sau đó, cô nhíu mày lại, nói. Hà Thiến, cô lập tức đi tìm con của mình ngay đi. Đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm ngay bây giờ đấy. Nhanh lên, Hà Thiến siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh, kiên quyết phủ nhận. Con gì mà con, tôi đã nói là không có. Cô có thể dũng cảm công khai với thế giới rằng mình đã kết hôn 2 lần, nhưng tuyệt đối không thể để lộ chuyện có con. Vòng tròn này rất khắc nghiệt, đã dấn thân vào nó thì phải chơi theo quy tắc của nó. Người ta nguyện ý chi tiền cho những cô gái trẻ trung ngây thơ, hoặc lớn mật. Cá tính không cần biết ở ngoài đời thực họ như thế nào, nhưng đối với một người mẹ đơn thân thì đó lại là một chuyện khác. Nếu lộ ra cô là một người mẹ đơn thân, vậy thì ai còn sẽ nguyện ý đánh thưởng cho cô? Thậm chí lượt view, tương tác và fan cũng sẽ nhanh chóng sụt giảm. Không thì ai còn muốn xem một người mẹ mang con cái lên sóng trực tiếp chứ? Đúng lúc này, điện thoại của Hà Thiến reo lên. Nghe đi, Kỳ Giao Quang trầm giọng nói. Ánh mắt không rời khỏi cô. Hà Thiến do dự một giây rồi bắt máy. Từ đầu dây bên kia, một giọng nói lo lắng nôn nóng vang lên. Mẹ của Kiệt Kiệt, không hay rồi. Kiệt Kiệt mất tích rồi. Giọng của cô giáo lớp học thêm khiến Hà Thiến hoảng hốt. Cô nói gì? Kiệt Kiệt mất tích sao? Cách Trương.